Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Chương 583, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Vương Chiến chi địa, giới bích một chỗ, Phương Bình ngay tại tiến đánh giới bích. Nơi xa, Cơ Giao một đám người cấp tốc truy giết tới đây. Phương Bình khiếu khuất đạo. Lão tử muốn đi, đi thất phẩm vực, các ngươi nhất định phải ngăn đón. Bước ta làm chết các ngươi. Ngoạc kép, ngươi mơ tưởng trốn. Ngoạc kép, Cơ Giao cũng không tiếp tục phục lúc trước thanh lãnh. Cao ngạo, hỗn đản này, nàng nhất định phải làm thịt hắn. Phương Bình bất đắc dĩ, thương hại nói, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi đừng thật ép ta. Ngươi để cho ta đến thất phẩm vực đi một vòng, ta từ thất phẩm vực bên kia rời đi coi như xong. Ngươi nhất định phải lưu ta tại cái này, ta cũng không khách khí. Ngoạc kép, giết, ngoạc kép, Cơ Giao quát lên một tiếng lớn. Giờ phút này, yêu mệnh vương đình bên này, thất phẩm võ giả có 6 người, trong đó một vị cao đoạn, 2 vị trung đoạn, giết ra hỏa này đầy đủ. Ngươi thật đừng ép ta. Đừng quên, các ngươi tại cái này còn có hơn 100 người. Ta một mực không muốn cùng các ngươi đối nghịch. Ngươi không nên ép ta. Lần này ta trốn, ngươi đừng trách ta giết sạch bọn hắn. Ngoạc kép, Phương Bình nói, hung ác nói, ta nói, yêu ực vương đình hạ tràng, liền là kết cục của các ngươi. Cơ Giao, ngươi thật muốn cùng ta đấu đến cùng. Không phải liền là chặt ngươi mấy đao sao? Đến, ngươi chặt ta không hoàn thủ, vậy được rồi chứ? Ngoạc kép, Cơ Giao căn bản không để ý tới hắn. Mấy vị thất phẩm cấp tốc xung phong liều chết tới. Phương Bình thầm mắng một tiếng, co cẳng liền chạy, kết quả chạy một hồi, mấy người đều dừng bước. Giới bích đang chấn động, nơi này là một chỗ giới bích chỗ bạc nhược. Giới bích yếu kém điểm cũng không dễ tìm. Nguyên bản yếu kém điểm tại ngươi phá bích về sau sẽ nhanh chóng khép lại, biến thành cường đại điểm. Cho nên yếu kém điểm chỉ có lần thứ nhất phát hiện mới có thể lợi dụng. Phương Bình vừa mới cũng là phát hiện chỗ này. Hắn thật đúng là muốn đi thất phẩm vực tránh. Tối thiểu người bên kia đại khái đều không biết mình. Không nghĩ tới vừa tìm tới, liền bị Cơ Giao bọn hắn ngăn chặn. Mà lúc này, đối diện lại có thể có người phá bích mà tới. Phương Bình một mặt cảnh giác, chính chuẩn bị lập tức đào vong. Dù sao hiện tại vượt giới mà đến, cơ hồ đều là hai đại vương đình người. Trời mới biết lần này phá bích mà đến chính là không phải thất phẩm đỉnh phong. Nếu thật là thất phẩm đỉnh phong, hắn liền thật muốn chờ chết rồi. Tới được đỉnh phong cảnh, Phương Bình tinh thần lực tự bạo, rất khó lại dung chuyển đối phương. Tinh thần lực chênh lệch là một điểm, càng quan trọng hơn vẫn là xương sọ rèn luyện vấn đề. Xương sọ một khi rèn luyện, kia tinh thần lực kẻ yếu, nghĩ dung chuyển cường giả, độ khó quá tốt đẹp lớn. Lý Hàn Tùng chính là như thế. Xương sọ tự nhiên hắn, khi yếu ớt sẽ còn thụ tinh thần lực ảnh hưởng. Bây giờ, trừ phi thất phẩm võ giả, tinh huyết hợp nhất cảnh võ giả, tinh thần lực phóng thích đối với hắn cơ hồ không có gì dùng. Vừa mới chuẩn bị rời đi Phương Bình, chợt nghe một tiếng thống khổ gào thét. Phương Bình, ngoạc kép, giới bích còn tại phun trào. Thanh âm lại là yếu ớt truyền đến. Phương Bình trong lòng hơi động, nhận biết ta, thanh âm này có chút quen tai a. Là ai nhỉ? Là ai? Phương Bình đại não cấp tốc chuyển động. Hắn nhớ lại, Dương Thanh, hắn nhận biết Dương Thanh, Dương Thanh cũng biết hắn. Hai người ban đầu ở Thiên Nam Địa Quật bên ngoài gặp qua một lần. Võ giả trí nhớ đều cường đại. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, Phương Bình vẫn là nghe được Dương Thanh thanh âm. Hắn vượt giới, vì ta mà đến, gia hỏa này, chẳng lẽ còn không hết hy vọng? Ngoặc kép, Phương Bình nhướng mày, đột nhiên hét lên một tiếng, thanh âm bén nhọn đến khó lấy phân biệt. Thét to, Dương đại ca, chạy mau, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình co cẳng liền chạy, tốc độ nhanh đến người đã rời đi, huyễn ảnh còn tại nguyên địa. Hắn một tiếng này giống, kinh động đến còn tại phá bích Dương Thanh, cũng làm cho cơ giao mọi người sắc mặt biến đổi. Tưởng siêu viện quân, trong đám người, có người cũng nhận ra đã nhanh muốn phá bích mà đến Dương Thanh. Ngưng tiếng nói, Dương Thanh, ngoặc kép, cơ giao nghe xong, không phải cái gì danh nhân, giống như không chút nghe qua. Dương gia vị kia chân vương vẫn lạc. Tốt a, mặc kệ vẫn lạc, vẫn là không có vẫn lạc. Tất nhiên dám phá bích trợ giúp Tưởng siêu. Vậy thì phải chết, giết hắn, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, mấy vị thất phẩm đồng thời động thủ. Phá bích cũng là rất nguy hiểm, có người ôm cây đợi thỏ, vừa vặn gặp ngươi phá bích, ngươi kẹt tại giới bích ở giữa, đánh chết ngươi tính ngươi vận khí kém. Đáng chết, ngoặc kép, Dương Thanh giờ phút này đã ló đầu ra, vội vàng bắt đầu bộc phát tinh thần lực ngăn cản. Mặc dù như thế, mấy vị thất phẩm liên thủ công kích, trong đó còn có thất phẩm cao đoạn, vẫn là đánh Dương Thanh thất khiếu chảy máu, huyết nhục nổ tung. Đáng chết a, hỗn đàn, làm sao xui xẻo như vậy. Ngoặc kép, Dương Thanh trong lòng đều nhanh tức hộc máu. Giới bích dài như vậy, cái này đều có thể gặp được. Dài như vậy giới bích, không có mấy ngàn vị thất phẩm trông coi, đều chưa hẳn có thể trông giữ tới. Kết quả chính mình thật vất vả tìm được yếu kém điểm. Phá bích mà ra, cái này bị gặp, còn có, vừa mới để cho mình chạy là ai? Cứ việc trong lòng một bụng nghi hoặc, một bụng tức giận, có thể lúc này, Dương Thanh cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa lực lượng xen lẫn, nổ tung, trong nháy mắt từ giới bích bên trong phá bích mà ra. Phá bích và ra một nháy mắt, Dương Thanh ngự không liền trốn. Sau lưng, mấy vị thất phẩm còn tại công kích, đánh hắn phía sau lưng nổ tung. Tinh thần lực tràn lan, ngạc tất đạc, người ta không cừu không oán, vì sao ra tay với ta? Ngoặc kép. Dương Thanh nhận biết vị kia thất phẩm cao đoạn võ giả. Bọn hắn cùng yêu mệnh Vương Đình không có cửu hận. Trấn tinh thành người, cũng không cùng yêu mệnh Vương Đình người giao thủ. Ngoại trừ Tưởng Hạo tên kia. Nhưng bây giờ, yêu mệnh Vương Đình người thế mà ra tay với hắn. Đáng hận a, Dương Thanh, muốn trách thì trách người trấn tinh thành người quá mức ngang ngược càn rỡ. Dám can đảm tổn thương cơ giao điện hả? Ngoặc kép, đi chết đi. Ngoặc kép, ầm ầm, Dương Thanh máu phun phè phè. Tốc độ nhanh hơn, trong lòng lại là phẫn nộ điên cuồng. Cùng lão tử có quan hệ gì? Ai trêu chọc các ngươi? Các ngươi giết ai tốt? Lão tử tới này không phải là vì các ngươi. Tốt a, có mấy lời hắn không thể nói ra miệng. Chẳng lẽ nói cho bọn hắn? Ta là giết Phương Bình mà đến. Không nói bọn hắn tin hay không. Coi như tin. Lời này một khi truyền ra ngoài. Nhân loại tuyệt đỉnh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hậu phương. Cơ giao cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Quát lên. Giết hắn. Phàm là giúp Tưởng siêu. Đều giết hắn. Ngoặc kép. Tưởng siêu. Ngoặc kép. Dương Thanh lần nữa có trào máu xúc động. Tưởng ra nồi. Ngươi để cho ta lưng, vừa mới để cho mình chạy tiểu tử kia, là Tưởng siêu, mấu chốt là, Tưởng siêu tên phế vật kia, thế mà ngay cả yêu mệnh Vương Đình cũng đắc tội, tình huống như thế nào? Bên này Dương Thanh còn không có hoàn hồn, bên kia, Phong Thanh một đoàn người xuất hiện, nhìn thấy Dương Thanh, Phong Thanh cũng là giận không kềm được, quát, giết hắn, ngoặc kép. Tưởng Hạo phá bích mà đến, vì giúp đệ đệ mình, còn chưa tính, mà lại Tưởng Hạo thực lực cường đại, không dễ giết, có thể Dương Thanh thế mà cũng dám phá bích mà đến. Thật sự coi chính mình giết không được hắn. Phong Thanh dưới sự phẫn nộ, cùng Mộc Đạo Ngữ hai người trong nháy mắt giết tới. Tam đại thất phẩm cao đoạn, còn có mấy vị trung đoạn, cơ hồ không có bất kỳ người nào so Dương Thanh yếu. Dương Thanh ánh mắt lộ ra bi phẫn muốn tuyệt chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Không phải như vậy, ta không có quan hệ gì với Tưởng Siêu. Chấm ngoặc kép, giết, ngoặc kép, mấy vị thất phẩm cường giả, ai còn quản hắn? Hiện tại vốn là bởi vì Tưởng Siêu khó giết, Tưởng Hạo khó giết mà nhức đầu. Ngươi một cái thất phẩm trung đoạn kẻ yếu, cũng dám phá bích mà đến, quá xem thường chúng ta. Không, ta thật không phải là vì Tưởng Siêu mà tới. Chấm ngoặc kép, Dương Thanh bi phẫn, gầm thét liên tục. Thật, các ngươi tin tưởng ta? Tin tưởng ta à? Đến cái này trước mắt, Dương Thanh mắt thấy chạy không thoát. Quát, Phong Thanh, Ngạc Tất Đạc, ta là vì giết Phương Bình mà tới. Chấm ngoặc kép, đi chết, ngoặc kép, mấy người một mặt phẫn nộ. Phương Bình là ai? Không biết, người một cái thất phẩm trung đoạn võ giả, dùng loại này nói láo đến gạt ta các loại, thật cho là chúng ta là đồ ngốc. Lại nói, mặc kệ vì ai, một cái thất phẩm trung đoạn nhân loại võ giả, đều là cái biến số. Thừa dịp hiện tại, vây quanh gia hỏa này, giết hắn vừa vặn. Đổi thành đồng dạng thời điểm, cao đoạn cũng chưa chắc có thể giết trung đoạn, dù sao mọi người đánh không lại còn có thể chạy, võ giả không muốn sống chạy, trừ phi thật phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế cực lớn, bằng không rất khó đuổi tới. Mấy người liên thủ công kích, Phong Thanh cười lạnh liên tục nói, ngươi dứt khoát nói ngươi là đến giết Tưởng Siêu, có lẽ chúng ta sẽ còn tin ngươi ba phần. Chấm ngoặc kép, đi chết đi, ngoặc kép, ầm ầm, từng đoàn thiên địa lực lượng nổ tung, phương viên vài dặm chi địa, đại địa rạn nứt. Dương Thanh ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, vì cái gì a? Hắn tại thất phẩm vực cũng chưa chết, đến yếu hơn lục phẩm vực, kết quả vừa mới tiến đến, liền bị mấy vị cường giả vây giết, không cam tâm a. Ra ra, nhị ra ra, Thanh Nhi, không cách nào lại cho các ngươi báo thù. Ngoặc kép, lão tổ, ngài vừa chết, ta Dương gia liền rốt cuộc không phải Dương gia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, một khắc cuối cùng, Dương Thanh đột nhiên hai mắt huyết hồng, giận đến điên cuồng cười to nói. Phương Bình, ta Dương gia nguyên nhân ngươi mà chết, nguyên nhân ngươi mà chết. Ngoặc kép, hắn tiến đến giết Phương Bình mà thôi. Ai biết vừa mới tiến đến, liền bị người cho vây giết. Sao mà buồn cười a? Phương Bình, ta chờ ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại địa rạn nứt, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Phong Thanh mấy người rút lui nhiều bước, mấy vị trung đoạn võ giả cũng là miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, Dương Thanh tự bảo, mấu chốt không tại cái này. Phong Thanh cau mày nói, Phương Bình là ai? Ngoặc kép, Dương Thanh lúc sắp chết, thế mà không phải nói bọn hắn, cũng không phải nói Tưởng Siêu, mà là tại hô, Phương Bình. Loại kia hận đến thực chất bên trong hận ý, để bọn hắn đều hơi kinh ngạc. Chạy tới Cơ Giao, cũng là một mặt kinh ngạc. Kỳ quái nói, hắn thật là vì Phương Bình mà đến. Ngoặc kép, Phương Bình ai vậy? Trấn Tinh Thành không có họ Phương a? Ngoặc kép, không có. Võ Vương cùng Minh Vương, giống như cũng không họ Phương. Chấm ngoặc kép, mặc kệ, quản hắn Phương Bình là ai. Tiếp tục đuổi giết Tưởng Siêu. Ngoặc kép, mấy người cũng không nói nhảm. Nhào nhào hướng Phương Bình biến mất phương hướng truy sát mà đi. Nơi xa, Phương Bình gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói, đây coi là cái gì? Ta cừu gia đem cừu gia của ta xử lý. Mấu chốt là, ta Cửu gia còn không biết Cửu gia của ta là Cửu gia của ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói chính mình cũng choáng. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, Dương Thanh chết rất thảm. Hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ gặp được Dương Thanh. Hắn nghĩ tới về sau đi thất phẩm vực, có lẽ sẽ cùng Dương Thanh gặp được. Hắn nghĩ tới Dương Thanh sẽ tìm chính mình báo thù, nghĩ tới rất rất nhiều đồ vật. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, giết Dương Thanh thời điểm, muốn hay không nói một tiếng, ta thật không muốn. Nhưng bây giờ, Phương Bình choáng, cái này có thể không quan hệ với ta. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức rũ sạch hết thảy. Trời mới biết Dương Thanh lúc này phá bích mà tới, mà lại ra hỏa này, rõ ràng là tới tìm hắn báo thù. Bằng không, biến thành người khác, Phương Bình cũng chưa chắc sẽ hô một câu như vậy. Đương nhiên, coi như hắn không hô, lúc này một vị nhân loại võ giả phá bích mà đến. Cơ giao những người này đại khái cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như cơ giao bọn hắn biết, ta chính là Phương Bình, bọn hắn ra sao cảm tưởng? Ngoặc kép, Dương Thanh cuối cùng kia tuyệt vọng mà điên cuồng tiếng giống. Hắn cũng nghe đến, tên kia thế mà như vậy, yêu, chính mình. Trước khi chết đều nghĩ đến chính mình. Phương Bình cảm thấy, chết cũng tốt, bất quá cái này chết có chút oan. Lúc sắp chết, ta nếu là lộ diện nói một câu, Dương Thanh, cảm ơn ngươi. Hắn có thể hay không chết không nhắm mắt. Ngoặc kép, đáng thương em bé. Ta tại cái này, người thế mà còn dám phá bích mà đến. Hiện tại bất tử, sớm muộn cũng là chết. Phương Bình lắc đầu, Dương Thanh là thật muốn chết. Hắn ở đây, nơi này loạn điên cuồng hơn. Lúc này ngoại trừ tên điên, những người khác tốt nhất nhượng bộ lui binh. Không thấy hiện tại, những cái kia điên cuồng yêu thú đều co đầu rút cổ sao? Cấm khu võ giả cùng nhân loại võ giả, hiện tại cũng tìm địa phương lẩn trốn đi, sợ bị dính líu. Ngươi Dương Thanh một cái thất phẩm võ giả, mạo muội xuất hiện ở đây, bất tử cũng khó khăn. Đến nỗi một cái khác thất phẩm, Tưởng Hạo, người ta kia là tên điên, ngươi cùng hắn so. Phương Bình tại vương chiến chi địa, bốn phía du đãng tung hoành. Lúc này, Phương Bình cũng hạ ngoan tâm, cơ giao đối với mình không khách khí, chính mình liền không lại thiện lương. Ngươi truy sát lão tử cũng muốn làm ngươi. Hạ quyết tâm Phương Bình, bắt đầu xuất quỷ nhập thần, bốn phía săn giết yêu mệnh vương đình người. Vương chiến chi địa, người càng ngày càng ít. Nếu không phải là thành quần kết đội, hoàng triều cùng tông phái người cũng không dám lại tìm kiếm cơ duyên. Còn lại một chút may mắn còn sống người, nhao nhao bắt đầu hướng trở về. Còn tìm cái gì cơ duyên? Dù là đột phá đến thất phẩm, tại cái chỗ chết tiệt này, bất cứ lúc nào cũng sẽ xong đời. Cái này không phải người đợi địa phương. Thế là, cửa thông đạo bên này, lần này, đại khái là từ trước tới nay, đi vào thời gian ngắn nhất, ra người nhiều nhất một lần. Hoàng triều cùng tông phái bên này, lần này tiến vào có chừng 150 người. Dĩ vãng còn có số ít một số người ở bên trong. Tổng cộng không đến là 180 người. Mà cái này 180 người, chết bởi loạn chiến, chết bởi dư ba bộc phát, chết bởi yêu thú chi thủ. Đợi đến cuối cùng, ra hơn 30 người về sau, rốt cuộc không ai ra. Giới bích bên ngoài các cường giả, không biết nên khóc cái này cười. Còn có hơn 30 người sống, có lẽ bên trong còn có người sống. Đây là chuyện tốt, tối thiểu không chết ánh sáng. Nhưng lúc này đây, dù là người sống, cơ hồ cũng đều là không thu hoạch được gì. Những người này, trước trước sau sau ở bên trong chờ đợi 10 ngày mà thôi. Cái này 10 ngày, ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày, không cùng Phương Bình bọn hắn đụng tới, tương đối muốn an toàn cùng tự tại một chút. Về sau thời gian, vậy cũng là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Những này hoàng triều, tông phái thiên tài, lúc đi ra, đều cùng tên ăn mày. Đừng đề cập nhiều thảm rồi. Quá nguy hiểm, ngoặc kép, người ở bên trong đều quá điên cuồng. Ngoặc kép, gia gia của ta còn nói, nơi này không có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ khắp nơi đều có nguy hiểm. Ngoặc kép, thống lĩnh cấp đều đã chết một nhóm lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấu chốt vẫn là Tưởng Siêu. Tưởng Siêu quá độc ác, Thiên Thực Vương Đình bị giết máu chảy thành sông, vẫn là quái phong diệt sinh. Không có việc gì êm đẹp trêu chọc Tưởng Siêu làm cái gì. Ngoặc kép, nói cẩn thận. Ngoặc kép, ta sợ cái gì. Ngoặc kép, ngoài thông đạo, những này ra đám thiên tài bọn họ riêng phần mình nghị luận. Có người một mặt phẫn nộ nói, giới trước không phải như vậy. Phong diệt sinh nếu không phải tại cửa vào khiêu khích bọn hắn, làm sao đến mức này? Hiện tại chẳng những chết một nhóm người lớn, chúng ta đều hứng chịu tới liên lụy. Nguyên bản ta nhập vương chiến chi địa là vì đột phá đến thống lĩnh cấp. Hiện tại ngược lại tốt, cái gì cũng bị mất. Chúng ta tối thiểu còn sống, những cái kia người đã chết đâu? Gia gia của ta nói, phục sinh võ giả chỉ cần không đi trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Phong diệt sinh tùy ý làm bậy, chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép. Lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến. Kim giáp cường giả Phong Cửu Thành đạp không mà đến. Nói chuyện thanh niên lại là lớn tiếng nói, chẳng lẽ ta nói sai? Các ngươi Thiên Thực Vương Đình cùng phục sinh chi địa ân oán, vì sao không tại ngoại vực giải quyết? Vương chiến chi địa vốn là vì lịch luyện chúng ta địa phương, bây giờ lại là thành chém giết trận. Các ngươi thật muốn cùng phục sinh võ giả khai chiến, đi ngoại vực tốt, hoặc là dứt khoát thiết hạ lôi đài, chấm ngoặc kép, làm càn, ngoặc kép, ngươi mới làm càn, ngoặc kép. Lúc này, không trung quát lạnh một tiếng, Phong Cửu Thành miệng phun máu tươi. Giữa không trung, một đạo hư ảo bóng người hiển hiện, lạnh lùng nói, Phong Vương lần này nhất định phải cho lão hủ một cái công đạo. Vương chiến chi địa, không phải cho các ngươi dùng để chém giết. Ta Ma Đa Hoàng Triều, tử thương thảm trọng, ngươi Phong Cửu Thành chẳng lẽ ngay cả ta tử tôn cũng muốn giết hay sao? Ngoặc kép, Phong Cửu Thành sắc mặt trắng bệch, lại nghe vị này chân vương cường giả lần nữa quát lớn. Đây là một lần cuối cùng, lại có lần tiếp theo. Vương chiến chi địa, Ta Ma Đa Hoàng Triều sẽ không còn phái người tiến vào. Ai cũng đừng nghĩ tiến. Lần này phong diệt sinh ra, nhất định phải cho ta chờ một cái công đạo. Ngoặc kép, dứt lời, hư ảnh biến mất. Lưu tại nguyên địa thanh niên cũng là hừ một tiếng, khi dễ lão tử ở bên trong là sợ, ngay cả thần binh đều cho mất đi, không ném có người muốn giết hắn, có thể ra tới, lão tử lão tổ ngay tại cái này, người cũng dám đối lão tử phách lối, mẹ nó, nếu không phải phong diệt sinh, chính mình đến nỗi hỗn thành như vậy sao? Lão tổ mặc dù không có trách cứ chính mình, có thể chính mình nhất định phải đem oan ức ném ra bên ngoài. Phong diệt sinh cõng nồi tốt nhất, đến nỗi phục sinh võ giả, lão tổ lại không quản được người ta. Trong đám người, có người ngo ngoe muốn động. Lần này, có chút người còn sống sót. Mặc dù mình còn sống, có thể những người khác tử thương thảm trọng. Việc này hoàn toàn chính xác không tiện bàn giao. Dù sao cũng phải có người phụ trách, có người cõng nồi mới được. Tưởng Siêu là cái lựa chọn tốt. Có thể Tưởng Siêu là phục sinh chi địa võ giả, oan ức ném cho Tưởng Siêu tác dụng không lớn. Các lão tổ tức giận nữa cũng sẽ không lý do tìm phục sinh chi địa phiền phức. Đến nỗi Thiên Thực Vương Đình tìm phiền toái không đến mức. Có thể tất cả mọi người tại chung một mái nhà, có lẽ còn có thể gõ Thiên Thực Vương Đình một bút. Kết quả là, một chút bối cảnh lớn, hậu trường cứng rắn thiên tài. Giờ phút này đều là lời đàm tiếu bắt đầu. Phong Diệt Sinh quá mức trong mắt không người. Thật đem mình làm thần lục đệ nhất chiến tướng. Ngoặc kép, thật muốn có bản lĩnh coi như xong. Hết lần này tới lần khác không có bản sự. Liên lụy mọi người. Ngoặc kép, đâu chỉ liên lụy chúng ta. Chính bọn hắn người thảm hại hơn. Đi theo Phong Diệt Sinh đi vào. Một cái không có sống sót. Ngoặc kép, thảm như vậy. Một cái đều không có thừa. Ngoặc kép, thật. Một cái không có thừa. Trước đó Bách Vũ thống lĩnh còn sống. Đều đã đột phá. Kết quả Phong Diệt Sinh vì chạy trốn. Để Bách Vũ thống lĩnh ngăn cản Tưởng Siêu. Bị giết. Ngoặc kép. Vậy cũng quá thảm rồi. Lần này nghe nói đột phá thống lĩnh mấy vị. Kết quả đều đã chết. Các ngươi nói. Không phải là Phong Diệt Sinh cố ý à. Ngay cả Hoè Vương Tử đều đã chết. Phải biết, Hoè Vương Tử thân phận cũng rất tôn quý. Nào có dễ dàng như vậy liền chết. Ngoặc kép, Thiên Thực Vương Đình, hắc hắc, nghe nói Phong Diệt Sinh muốn làm vương vị người thừa kế. Lần này cùng thế hệ thiên kiêu chết xong, lại đem thống lĩnh vực những người kia hố chết. Ha ha, nhìn đi, nói không chừng đến cuối cùng, chỉ một mình hắn còn sống. Ngoặc kép, không thể nào. Phong Thanh thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phong Thanh là vương vị người thừa kế một trong, bây giờ đã đến thất phẩm cao đoạn, cũng là Phong gia thế hệ này có hy vọng nhất. Hắn chết tại chiến tướng vực. Ha ha, ngoặc kép, những lời này, truyền đến Phong Cửu Thành trong tai. Phong Cửu Thành biến sắc lại biến. Sẽ không, Diệt Sinh không phải loại người như vậy, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Thế nhưng là người đều chết xong. Nghe nói ngay cả thống lĩnh cấp võ giả đều đã chết không ít. Diệt Sinh là một cái duy nhất sống sót chiến tướng a. Đúng lúc này, Phong Cửu Thành đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực. Không trung, có người tại nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt băng lãnh, Hoè Vương. Trên đài cao, Trương Đào hai người đứng chắp tay. Giờ phút này, Chiến Vương cũng là có chút nghiền ngẫm, cười nói, Trương Đào, ngươi nói sẽ không thật sự là chính bọn hắn nội chiến à. Nhà ta cái kia tiểu mập mạp, ta biết, không có mạnh như vậy, bây giờ lại là truyền ra giết người như ngoé, quét ngang vương chiến chi địa, ta càng nghĩ càng không đúng kình, nhưng nếu là chính yêu thực vương đình người mưu hại, vậy liền xứng đáng. Trương Đào cười không nói. Đúng vậy, ngươi nói đều là đúng. Chính ngươi nghĩ, ta không nói. Nhà ngươi mập mạp là không có khả năng này. Nhưng có người có a. Hiện tại thế cục rất tốt. Cấm khu người cũng rất cho lực. Bởi như vậy, chờ bọn hắn ra, áp lực đã nhỏ đi nhiều. Trương Đào nhìn một chút không trung Hoè Vương. Tùy ý cười nói, Hoè Vương, đừng quên đổ ước. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Hoè Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì lửa giận ngập trời. Đáng chết hỗn đản, đáng chết Phong Diệt Sinh, thật chẳng lẽ là tiểu tử này làm ra âm mưu quỷ kế. Hỗn đản, đổi một lần, hắn đều không có tức giận như vậy, dù là Hoè Mộc Thanh cái này hậu duệ chết rồi, hắn cũng không có gì thương tâm cảm giác, hắn hậu duệ không ít. Hoè Mộc Thanh không tới cao phẩm, hắn cũng không phải quá quan tâm. Có thể Phong Diệt Sinh hỏng đại sự của hắn. Lần này, thật vất vả tìm được cơ hội. Có thể cầm tới Trấn Thiên Vương bản nguyên chi khí. Bây giờ tất cả đều hủy. Người chết xong, liền Phong Diệt Sinh một người sống xuống tới. Trừ phi phục sinh võ giả chết sạch, kia mới coi như hắn thắng. Thế nhưng là... Phục sinh võ giả sẽ chết sạch sao? Hẳn là sẽ không. Tối thiểu cái kia Tưởng Siêu tử vong cơ hội không lớn. Ngoặc kép, giờ khắc này, Hoè Vương không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Không khác, nếu thật là Phong Diệt Sinh tính toán, kia Tưởng Siêu tất nhiên sẽ không chết. bởi vì Phong Diệt Sinh cần một người thay hắn cõng Hắc Hoa. Tưởng Siêu còn sống, mà lại sống thoải mái, lúc này mới đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Đủ để chứng minh, cũng không phải là hắn Phong Diệt Sinh vô năng, chỉ là đối thủ thật đáng sợ, tùy ý mới toàn quân bị diệt. Giỏi tính toán, ngoặc kép, hoé gương ánh mắt chớp động, cũng đủ hung ác. Phong Vương cũng là nuôi dưỡng một đứa cháu ngoan, có như thế tâm tính, một khi leo lên Vương Đình chi chủ vị trí, có lẽ Phong Vương một mạch thực sẽ xuất hiện vị thứ hai chân vương. Cùng một thời gian, bị phán đoán có hy vọng chân vương chi vị Phong Diệt Sinh, ngay tại điên cuồng chạy trốn, toàn thân tắm máu, thê thảm vô cùng cuồng hống nói: "Vương huynh, cứu ta!" Ngoặc kép, sau lưng, Phương Bình tốc độ cực nhanh, cả giận nói: "Mẹ nó, ngươi thật có thể chạy, không giết ngươi, lão tử liền không ra vương chiến chi địa." Ngoặc kép, lại về sau, Phong Thanh mấy người cũng phi tốc đuổi kịp, không ngừng oanh kích Phương Bình. Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tức giận, nhìn lướt qua Phong Diệt Sinh, cười gằn nói: "Đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi chơi, lần sau ẩn nấp cho kỹ, ta sẽ trở lại." Ngoặc kép, nhất định, gia hỏa này trên người có chuôi bát phẩm thần binh, còn mang theo mấy xuyên tinh thần lực cấm đoạn phối sức, mà lại tất làm rơi đồ cái chủng loại kia, không giết hắn thì giết ai? Chờ ta. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng cười, dưới chân quang mang bộc phát, hậu phương tinh thần lực tự bạo, cản trở mấy người một lát, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "Vương huynh, chấm ngoặc kép, trốn qua một kiếp." Phong Diệt Sinh mặt mũi tràn đầy bi thương. "Gia hỏa này để mắt tới ta." "Ta xong, hết chương."